Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 591 tùy tiện chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Sở Nữu Nữu không hiểu, nhưng không khỏi cảm thấy an tâm khi nhìn thấy sự tự tin của Sở Từ. Chị ơi, ý của chị là việc kinh doanh trong quán phải không? Ngầm nghe chị Tố nói mấy ngày nay công việc buôn bán rất chảy kể từ khi khai trương đến nay, nói là ngồi cái gì vắng. Không còn chỗ ngồi, ánh mắt Sở Từ dịu đi mấy phần. Nữu Nữu, em thấy thích quần áo này không? Mấy ngày nay chị kiếm được nhiều tiền, em thích gì cứ việc tùy tiện chọn đi. Trong 3 ngày qua, đây là lần đầu tiên nàng đi dạo phố. Dù sao thì cũng có rất nhiều người muốn đến quán ăn để xem nhân vật là nàng. Nàng tất nhiên phải cho đủ thể diện, nếu không phải trong nhà thật sự không có đồ dùng của Sở Nữu Nữu, nàng nhất sẽ vẫn đứng trên cương vị của mình, rất chuyên nghiệp. Sở Nữu Nữu hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhìn mấy thứ này trong lòng đương nhiên rất thích. Cô bé thậm chí còn không nghĩ đến những chiếc váy hoa này. Bởi vì trước đây cô bé đều mặc quần áo cũ của Sở Phương Phương. Những bộ quần áo đó thường được đưa cho cô bé khi chúng đã bị hư rách cũ kỹ và khó coi. Cho đến bây giờ cô bé không có một cái nào thuộc về mình. Tất nhiên, cô bé cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày sẽ có. Dù sao từ lúc cô bé cũng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống như vậy từ khi còn rất nhỏ. Cho nên vào lúc này, khi chị Sở Từ chỉ vào đống quần áo trước mặt kêu cô bé lựa chọn, lập tức cô bé hơi choáng váng. Mắt lấp lánh ánh vàng, căn bản nói không ra lời. Sở Từ mấp máy miệng, tầm mắt con bé này quá nhỏ, bản chất đầy tớ lớn. Đời trước trong phủ đệ cũng có rất nhiều nô tỳ, nhưng trong những người đó cũng ít có thành thật vụng về như Sở Nữu Nữu, không có lòng tiến thủ và không muốn phát triển. Nàng chưa bao giờ sợ một người có dã tâm. Thậm chí còn hy vọng bên cạnh có thêm mấy người có dã tâm, như vậy mới có thể làm mọi chuyện tốt hơn. Tất nhiên, ngược lại nàng không phải muốn cho Sở Nữu Nữu học tính toán chi ly, mà là hy vọng tầm mắt con bé này lâu dài một chút, tương lai cũng có thể có chút tiền đồ. Nếu mua một bộ quần áo cũng cảm thấy là trời đất ban ân, thì chỉ sợ cả đời cô bé đều sẽ không suy nghĩ tranh giành điều gì cho mình. Chị kêu em chọn thì em cứ chọn, sau này Sở Đường có thứ gì thì chị cũng sẽ cho em như vậy. Chờ mọi chuyện gần đây trong quán qua đi chị sẽ tìm người làm hộ khẩu cho em. Đến lúc đó, cho dù em muốn đi đi học chị cũng đưa em đi. Nếu em cảm thấy mình lớn tuổi xấu hổ chúng ta sẽ tìm thành phần trí thức về tự mình dạy cho em. Em tự mình lựa chọn, đương nhiên còn phải đổi tên cũng không thể vẫn luôn gọi. Nữu Nữu, Sở Từ lại nói, đối với một cô em gái trông dễ thương tính cách lại dịu dàng như vậy. Nếu có thêm 8, 10 người thì nàng cũng không chê nhiều. Nàng đã trải qua cuộc sống lẻ loi một mình đủ lâu. Bây giờ có rất nhiều người xung quanh làm cho nàng mới cảm thấy náo nhiệt. Sở Nữu Nữu hơi sừng sốt. Hả, muốn đi học, cô bé cũng có thể giống anh Sở Đường sao? Sở Từ và Sở Đường là một hai chị em sinh đôi, là chị em ruột thật sự. Cô bé thì khác, cô bé chỉ là em họ. Hơn nữa, cho dù ở nhà họ Sở, ông bà nội và ba của cô bé cũng đều không thương cô bé. Thậm chí vẫn luôn nói cô bé phải làm việc chăm chỉ mới có ăn có uống, tương lai tìm đối tượng tốt đòi nhiều sinh lễ mới có thể chăm sóc cho em trai. Nhưng đột nhiên Sở Từ lại nói cho cô bé có thể giống như anh Sở Đường có thể đi học còn có thể vào hộ khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn muốn đổi tên cô bé căn bản không dám ảo tưởng, em không muốn, đi học sẽ tốn rất nhiều tiền, em biết giặt quần áo, nấu cơm, cho heo cho vịt ăn. Em ở sân sau giúp chú Từ làm việc là được, Sở Nữu Nữu vội vàng nói. Sở Từ liếc cô bé một cái, nhìn đống quần áo trước mắt chỉ vào mấy bộ phù hợp với Sở Nữu Nữu, vung tay thanh toán. Cách chương.